Chương 1345, Quỷ mộ. 1345 lệnh treo giải thưởng vừa ra, tiên lâu lập tức liền trở thành xuất vân thành bên trong vạn chúng chú mục tiêu điểm, vô cùng vô tận nguyện lực từ bốn phương tám hướng tuân ra tụ mà đến, hội tụ đến trong địa phủ công đức bảo thụ bên trong. Trong một chớp mắt, công đức bảo thụ phía trên kim hoa sáng chói, nguyên bản cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ công đức trái cây, lại lần nữa mọc ra. Ngay tiếp theo thiên tể công đức bảo thụ, QNZ từ từ bắt đầu bình thường, một đóa công đức chi hoa nở rộ. Hiện tại thiên tể tu vi đã đạt tới vĩnh hằng chi chủ đỉnh phong, khoảng cách hỗn độn trí cường giả QNZ chênh lệch không xa. Xuất vân thành, lúc đầu 10 vạn áo đen người chấp pháp vào thành, đại tráng chấp pháp giả liên minh uy danh, nhưng là hiện tại, tại tiên lâu cái này cường thế lệnh treo giải thưởng phía dưới, cái kia 10 vạn áo đen người chấp pháp quan mang, lập tức liền bị che giấu đi. Những cái kia người chấp pháp mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không cách nào có thể nói, dù sao tiên lâu cử động lần này đơn giản có thể xưng đại công vô tư, dùng hàng thật giá thật tử tinh đến treo giải thưởng quỷ tinh, cái này căn bản là đem tiền hướng trong nước ném hành vi. Có thế hết lần này tới lần khác, cử động lần này lại có thế kích phát hồng mông tu sĩ, thậm chí là rất nhiều dị thú chu sát quỷ tộc nhiệt tình, hiện tại xuất vân thành, đã có không ít dị thú vương thân ảnh rồi. Lục Vân không có về xuất vân thành, hắn vẫn luôn tại vân khư vực cùng tinh thần vực biên cảnh du tẩu. Đoạ thiên vương đổi lấy quỷ tinh, trực tiếp thông qua sinh tử thiên thư đến trên thân của Lục Vân. Lục Vân trong hai mắt, hai đóa màu bạc nhạt ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia nguyên bản gần như hư ảo trật tự chi hỏa, tại thôn phệ hơn 50 tỷ khỏa quỷ tinh sau đó, rốt cục ngưng ra một tia thực chất hỏa diễm. Mặc dù cái này một tia thực chất hỏa diễm liền tóc một phần ngàn phẩm chất cũng chưa tới, nhưng chung quy là một tia thực chất hỏa diễm. Nuốt hơn 50 tỷ khỏa quỷ tinh, còn bao gồm hai viên quỷ vương cấp quỷ tinh, trật tự chi hỏa của ta mới đánh tới loại trình độ này, nếu là muốn để nó triệt để trở thành hỏa diễm, lại diện hóa xuất trật tự địa ngục sợ rằng sẽ toàn bộ Tử Kinh Sơn móc rỗng đều làm không được. Lục Vân lẩm bẩm nói, bất quá phán đoán của ta là đúng, một khi ta hiện tại phong vương, cô động đạo tác, cái này một tia trật tự chi hỏa liền sẽ bị đạo tác thôn phệ, dung nhập đạo tắc bên trong, trật tự chi hỏa con đường nở dê tu lùi hệ nở cũng theo đó kết thúc rồi. Tại trật tự hóa thành chân thực hỏa diễm trước đó, tuyệt đối không thể thành vương. Ngươi đang nói cái gì lạp chăn bu lại, nhìn xem Lục Vân hỏi. Hiện tại tiên lâu rất nhiều cường giả đều đến xuất vân thành, ngươi không đi tiên lâu nơi đó lôi kéo làm quen làm gì chung quy đi theo ta. Lục Vân không có trả lời lạp chăn, mà là có chút bất đắc dĩ nói. Đi theo ngươi là sợ ngươi chạy thanh đỉnh tiểu công chúa cu nở dê đi theo ngươi, ngươi tại sao không nói. Nàng lạp chăn lẩm bẩm nói. Ta không giống nhau. Thanh đỉnh đắc ý hốn éo người, là ca ca của ta để cho ta đi theo hắn, thuận tiện ta còn có thể bảo hộ hắn. Ta cũng có thể bảo hộ quán quân hầu. Lạp chăn giật giật khoe miệng, tam thúc của ta trước khi rời đi, đem ta lạp tộc tuyệt học chạm lòng truyền cho ta, chỉ cần ta học xong bộ này đao pháp, bằng vào trên tay của ta quỷ đầu đao, có lẽ có thể cùng vương giả chống lại hai người các ngươi. Bảo hộ ta đừng đến lúc đó còn cho ta bảo hộ các ngươi. Lục Vân tiện tay một kiếm chém giết một cái bơi đi tới quỷ tộc, thuận tay đem quỷ tinh bỏ vào tu di giới tử bên trong. Nơi này quỷ tộc số lượng không ít, mặc dù không có thành quần kết đội, nhưng cu nở dê thỉnh thoảng liền ngoi đầu lên đi ra. Thanh đình không nói, trong tay nàng vương phẩm phi kiếm rời tay bay ra, không ngừng đoạt lại lấy quỷ tộc quỷ tinh. Lạp chăn cu nở dê lấy quỷ đầu đao diễn luyện đao pháp, rõ ràng là trước đó lạp tộc cái kia tam giai vương truyền cho hắn chảm long. Lục Vân có chút im lặng nhìn một hồi hai người này, sau đó hắn không nói gì nữa, mà là nhìn về phía phương xa tinh thần vực. Ta chém vẫn tinh vương thời điểm, vẫn tinh vương là không có quỷ tinh mà vẫn tinh vương lai lịch, là từ đỉnh đầu vùng tinh không kia trong nghĩa trang rơi xuống. Như thế nói đến, cái kia nguyệt vương, cùng cái này hồng mông bên trong quỷ tộc, cũng không phải là đến từ cùng một nơi. Lục Vân căn cứ vẫn tinh vương cùng trước mắt những này quỷ tộc bất đồng, thoáng suy tính ra một chút mánh khỏe. Nhưng là hiện tại, cái kia Nguyệt Vương đến tột cùng muốn làm gì? Tử Kinh Sơn là hồng mông đệ nhất đại long, nàng mưu đồ Tử Kinh Sơn khu nở dê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là bây giờ, nàng lại đang làm gì đấy. Chờ một chút, đột nhiên, Lục Vân sắc mặt biến hóa, hắn nhìn về phía trước mắt cái kia đã hóa thành xám màu đen tinh thần vực. Lông mày thật chặt nhăn lại. Tinh thần vực cách cục bắt đầu phát sinh biến hóa, vờ ơ y ma chậm rãi diễn hóa thành một tòa mộ. Loại này cách cục là quỷ mộ cách cục. Lục Vân bất thình lình đánh run một cái. Người có người mộ, tiên có tiên mộ quỷ, QNZ có quỷ mộ. Quỷ mộ cũng không phải là an táng vẫn là quỷ tộc, mà là quỷ tộc nơi dừng chân chi địa, nuôi quỷ chi địa, nhưng là phổ thông quỷ tộc, căn bản cũng không cần quỷ mộ đến nuôi. Thậm chí tại Lục Vân suy tính bên trong, Nguyệt Vương cấp độ kia quỷ vương, cũng không có đạt tới dùng quỷ mộ đến nuôi trình độ. Cái kia Nguyệt Vương, là đang triệu hoán một tôn tuyệt thế quỷ vương, không thể để cho nàng thành công. Nếu không tinh thần vực phương viên 10 cái đại vực tất nhiên sinh linh đồ thán. Lục Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn, hiện tại cái này quỷ mộ còn không có thành hình. Một khi quỷ mộ thành hình, tinh thần vực ngay lập tức sẽ biến thành hồng mông bên trong vạn quỷ sao huyệt. Nhờ nguyên bản tại hồng mông bên trong không có dễ không bình quỷ tộc lập tức liền có căn cơ. Nguyệt Vương tại hồng mông bên trong bố cục hồi lâu, chỉ sợ mục đích chính yếu nhất chính là vì tòa này quỷ mộ có lẽ, nàng ngấp nghẽ tử kinh sơn, cũng chỉ là một cái ngụy trang, nhường hồng mông bên trong những cái kia cự đầu không đi qua nhiều chú ý tinh thần vực. Hiện tại, Xuất Vân Thành cùng với xung quanh vài tòa thành trì bên trong, người mạnh nhất cũng bất quá là mấy cái lục giai vương mà thôi. Quỷ mộ một khi hình thành, Nguyệt Vương muốn đánh hạ tử kinh vực, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, nhất định phải ngăn cản quỷ mộ thành hình. Bọn hắn trở về rồi đột nhiên, Lục Vân trong lòng hơi động. Ông tinh thần vực bên trong, một đạo màu xanh thẳm quang hà phóng lên tận trời, đem dọc theo đường quỷ tộc hết thể rào sát. Đây là một tòa tím lam tương giao đại sơn, phía trên ngọn núi lớn, vô cùng vô tận kiếm khí phóng thích, giống như một đạo to lớn gió lốc mở dạng, quét ngang phương viên ước vạn dặm chi địa. Giờ khắc này, liền xem như tại phía xa bên ngoài hơn 1 tỷ dặm Xuất Vân Thành, cũng đều có cảm ứng. Cái đó là tiên lâu tử cực đại sơn không phải tại đại thiên thành sao? Lu Cờ Na Ho đến tinh thần vực nguyên lai tiên lâu người đã sớm đi tinh thần vực tử cực đại sơn vừa ra, tất cả mọi người bị kinh động. Ngọn núi lớn này nặng dị thường, trên đó phóng thích ra đạo đạo thiên cực từ quang biến thành kiếm khí, cầm sắt một tay nâng tử cực đại sơn, đem hoa phong vẫn, mộ tuyết thần tinh, cùng với cái kia chật vật không chịu nổi chắc bất phàm bảo hộ ở trong đó. Hiện tại, tinh thần vực bên trong ngoại trừ bọn hắn 4 người này bên ngoài, đã không có người sống. Khởi tử hoàn sinh, lại vào tinh thần vực thú vương bọn người, đã chết đã không biết bao nhiêu lần, Lục Vân cũng lười để bọn hắn lại đi chịu chết. Sinh tử thiên thư phục sinh những người này, cũng là cờ ơn ở tiêu hao công đức trái cây. Giờ phút này, thú vương đám người đã trở lại tiên thành, tiếp tục khuyết trương tiên thành lãnh thổ phạm vi. Đó là cầm sát. Tiên lâu bên trong vị kia thất giai vương làm cẩm sắt vác lên tử cực đại sơn, che chở hoa phong vẫn bọn người rời đi tinh thần vực sau đó, lập tức liền có người nhận ra nàng tới. Quỷ tộc đột nhiên, chắc bất phàm xoay người lại, gầm thét lên, La Ho Tư không đem các ngươi những này quỷ tộc tiêu diệt, vì ta cha báo thủ, ta chắc bất phàm thể không làm người chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.